Sao biết, lại ở trên đường đụng vào một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra bức tường. Phát ra một tiếng phanh, Trương Sĩ Hào bị tiếng phanh này đánh thức, trong nháy mắt mở mắt ra, ngồi dậy đem đèn ở đầu giường mở lên, ngọn đèn nháy mắt sang lên, làm cho hắn nhịn không được nhắm mắt lại, lại mở ra khi, liền thấy một người nào đó, một bên tay đang tựa vào tay vịn phòng giữ quần áo trên tường. Một tay đặt ở trên trán không ngừng xoa xoa, làm cho người ta vừa thấy là biết vừa rồi một tiếng phanh kia là chuyện gì xảy ra. Em muốn đi đâu? Hắn xuống giường đi hướng nàng hỏi. Nước tiểu, nàng buồn ngủ dày đặc nỉ non, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở ra. Xem nàng mơ mơ màng màng ngay cả nước tiểu hai chữ này đều nói ra. Chỉ biết nàng căn bản không tỉnh, mà là động tác y bản năng. Để tránh nàng tái đụng vào đầu, hoặc ngã gãy chân, hắn trực tiếp đem nàng kéo đến trước cửa WC, thay nàng mở cửa, đem nàng đẩy vào trong WC. WC ở đây, hắn nói với nàng, sau đó đóng cửa lại, đi trở về bên giường ngồi xuống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thời gian đồng hồ ở trên tủ đầu giường. 2 giờ sáng, khó trách cảm thấy được mình mới vừa ngủ không bao lâu. Bởi vì hắn chỉ mới lên giường có một lúc, đèn trong WC phát sáng, trong phòng đèn ở đầu giường cũng phát sáng. Như thế này nàng từ WC đi ra, hẳn là sẽ không lại gặp trở ngại hoặc té ngã đi. Hắn đoán nằm quay về trên giường, nhắm mắt lại, mệt mỏi có chút bất chi bất giác lại hướng thần ngủ nhập vào. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cả kinh mở mắt ra. Trực giác phản ứng quay đầu xem vị trí bên cạnh, sao lại không thấy người nên sớm trở lại trên giường, nói sớm nên trở về giường như cũng không đúng. Hắn vừa mới hẳn là chỉ nhắm mắt một chút, không thật sự ngủ đi. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Con số đem hắn sợ tới mức trong nháy mắt trợn to hai mắt. Cả người đều đã tỉnh lại. 2:30. Hắn thế nhưng ngủ hơn 20 phút, quả thực không thể tin được, cho nên người đâu, chính là đi WC, hẳn là không cần đi phải 20 phút, vẫn là nàng thấy hắn đang ngủ, nhân cơ hội một người chạy đi về nhà. Lúc 2:30 sáng, hắn hoảng hốt vội vàng xuống giường, chuyện thứ nhất chính là vọt tới WC đi tìm người, xem nàng hay không còn ở trong nhà cầu, hay là thật sự đã rời đi. Sốt ruột, làm cho hắn một chút cũng không nghĩ tới chuyện lễ giáo. Đẩy cánh cửa, liền vọt đi vào, sau đó, hắn ngây người, đứng ở trong phòng tắm chỉ bọc một cái khăn tắm, đang mơ hồ nguyền rủa chửi mình, ảo não đến ngả lan cũng ngây dại, thời gian nhất thời dừng lại, không có ai biết ngả lan có rất nhỏ tật xấu mộng du. Nói là mộng du là có điểm nói quá sự thật. Nàng chính là nửa đêm ngủ mơ mơ màng màng, dựa vào bản năng làm một số việc, tỉ như đứng lên đi nhà cầu, uống nước, có đôi khi đã đói bụng còn có thể tìm đồ vật này nọ ăn. Tỉnh lại sau cảm giác như là làm một giấc mộng, tuyệt không xác định kia mơ hồ trí nhớ là thật hay giả. Thẳng đến nhìn đến bồn cầu WC, có cái chén xuất hiện ở đầu giường, hoặc là có vụn bánh mì hoặc vụn bánh bích quy rơi đầy đất. Chứng tỏ hết thảy đều là thật sự, này tật xấu đối với không có bạn trai, vẫn sống một mình như nàng mà nói, vốn là không ảnh hưởng gì, chính là nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình lại mơ hồ ở bên ngoài qua đêm, ngay cả có phải hay không phòng tắm nhà mình đều nhận không ra. Còn tại lúc buồn ngủ phát hiện mình còn mặc đồng phục cùng tất chân, liền tự động suy ra bản thân còn không có tắm rửa. Sau đó liền cởi sạch quần áo chạy đến vòi hoa sen tắm. Thảm chính là, làm nàng rốt cục thanh tỉnh, phát hiện mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, chỗ nàng để loạn quần áo đã sớm bị nước tắm tẩm ướt. Thật sự là khóc không ra nước mắt a. Thảm hại hơn chính là, đang lúc nàng khóc không ra nước mắt phát hiện mình không có quần áo mặc mà nghĩ muốn che đậy. Cửa phòng tắm lại đột nhiên bị người mở ra. Xông tới một người nam nhân, mà cái tên nam nhân đó chính là boss của nàng. Không khí tựa hồ ở trong nháy mắt đông lại, Trương Sĩ Hào hoàn toàn không thể ngăn ánh mắt của mình. Nhìn chằm chằm đóa xinh đẹp Thủy Phù Dung trước mắt này. Trong phòng tắm, ánh sáng nhu hòa chiếu vào người nàng vì vừa mới tắm mà hồng nhuận. Trên da thịt xinh đẹp mềm mại còn vương những giọt nước lấy lánh. Bả vai của nàng thật xinh đẹp, cánh tay vừa thon vừa dài, cùng lộ ra ở ngoài khăn tắm cặp đùi tuyết trắng tuyệt đẹp. Làm cho hắn không tự chủ được tưởng tượng cảm giác bị chúng nó triền miên ôm lấy. Còn có nàng trước ngực cho dù bị khăn tắm gắt gao bao lấy. Cũng giấu không được đường cong đầy đặn, lại làm cho hắn nhất thời cảm thấy được miệng lưỡi khô lên. Boss ngả lan không biết làm sao cầm lấy khăn tắm trước ngực. Cả khuôn mặt xấu hổ đỏ lên. Phi lễ chớ nhìn, Trương Sĩ Hào biết mình hẳn là phải lập tức nói tiếng thực xin lỗi. Sau đó rời khỏi phòng tắm, nhưng là hai chân của hắn lại không chịu nghe lời. Động cũng không chịu động một chút. Boss, ngả lan đỏ mặt xấu hổ lại kêu một lần, hy vọng hắn có thể hiểu được nàng cần một ít không gian riêng tư. Sau đó mau lui lại ra ngoài cửa đi, làm nàng hai mắt trừng to chính là, hắn không lùi mà tiến tới hướng nàng, làm cho nàng không tự chủ được thối lui. Sau đó không biết đá phải cái gì, cả người nhất thời mất đi cân bằng ngã xuống. A, nàng kinh hoàng thất thanh thét chói tai. Trương Sĩ Hào động tác cực kỳ mau, cánh tay dài duỗi ra, lập tức bắt lấy nàng trên không trung đang múa may tay chân. Lại dùng sức một cái, liền đem nàng đáng lẽ phải ngã về đằng sau, mà biến thành ngã về phía trước tiến vào trong lòng ngực của hắn. Ngã xuống sàn nhà tất nhiên sẽ rất đau, nhưng là đụng vào một cái giống như tường đồng vách sắt rắn chắc trong ngực. Cũng sẽ rất đau phải không? Đau quá, ngả lan nhịn đau không được thở ra. Làm sao vậy, có phải hay không trật chân rồi? Trương Sĩ Hào hiểu lầm khẩn trương hỏi. Không, nàng mới nói một chữ. Cả người lại đột nhiên bị hắn chặn ngang ôm lấy. Sợ tới mức nàng nhất thời sợ hãi kêu ra tiếng. À, anh làm gì? Mau buông tôi xuống. Nàng nhanh cầm lấy khăn tắm trên người. Không dám dãy giụa, sợ vật duy nhất che đậy rơi xuống. Trương Sĩ Hào không để ý nàng, đem nàng ôm vào phòng, đặt ở trên giường sau mới ở bên chân nàng ngồi chồm hổm xuống. Nghĩ muốn xem xét đến chân bị thương của nàng. Chân nào? Hắn hỏi nàng, cái gì chân nào? Nàng trừng mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Chân nào bị đau? Tôi không có nói chân đau. Là chính anh nói, không bị thương. Hắn thong thả ngẩng đầu xem nàng. Không có. Vậy em vừa rồi vì cái gì kêu đau? Hắn đứng dậy cau mày hỏi. Của tôi cái mũi bị đâm cho đau quá. Nàng nhìn hắn, mới xoa nhẹ cái mũi oán giận. Trương Sĩ Hào không nói gì. Trong phòng đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Không khí xấu hổ vừa rồi trong phòng tắm lại trở về quanh bọn họ. Bất đồng chính là, lúc ở trong phòng tắm, ngả lan chỉ có trên người cái khăn tắm có thể che lấp chính mình thân thể trần truồng. Hiện tại bên người hơn cái chăn đơn có thể dùng, nàng không chút do dự, lập tức đem chăn đơn kéo qua đến đem chính mình trùm kín chỉ trừ bỏ cái đầu là còn ở ngoài. Xem nàng đem chính mình bao thành cái bánh trưng, làm cho Trương Sĩ Hào nhịn không được cảm thấy thật buồn cười. Em đang làm gì? Hắn hỏi nàng, đem mình bọc lại, nàng trực tiếp trả lời. Thật mắc cười, làm cho hắn rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Anh như vậy không nóng sao? Hiện tại chính là trong tháng 8. Trong phòng máy lạnh thật lạnh. Như vậy, có lẽ tôi nên đem máy lạnh tắt đi. Hắn thoáng lo lắng nói. Ngả lan nhíu mày chừng hắn. Hắn phải là ở hay nói giỡn. Không có ý tứ gì khác đi. Nàng quay đầu nhìn về bốn phía. Cái chỗ này không giống như là phòng khách sạn. Chẳng phải là nhà boss. Vấn đề là, nàng vì cái gì lại ở chỗ này đâu? Boss nàng thật cẩn thận mở miệng. Xin hỏi tôi vì cái gì lại ở chỗ này? Em quên cái gì? Quên chuyện chúng ta cùng đi ăn cơm. Cùng đi ăn cơm ở AOOM18 tôi đều còn nhớ rõ. Vấn đề là chuyện sau khi đến AOOM18. Cuối cùng tôi tại sao lại ở chỗ này? Tôi liền một chút ấn tượng đều không có nàng trừng mắt nhìn. nhịn không được lộ ra biểu tình xấu hổ. Anh có phải hay không uống rượu? Boss, anh bởi vì không biết nhà tôi ở đâu, cho nên mới mang tôi quay về nhà ngươi ở đỡ một đêm. Boss, đây là nhà anh, đúng vậy không? Thật sự hảo xa hoa. Nàng đoán chắc là vậy. Vấn đề là nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Nhìn vẻ mặt đơn thuần lại tò mò của nàng nhìn xung quanh. Trương Sĩ Hào đột nhiên có ý tưởng muốn lập tức đem nàng chiếm lấy cho riêng mình. Tập trung vào mục tiêu. Trong thời gian ngắn nhất đạt tới mục tiêu luôn luôn là phương châm cùng nguyên tắc làm việc của hắn. Đối với thứ mình thích, nhìn chúng ý, nghĩ muốn cả đời ở cùng nữ nhân này. Em còn nhớ rõ mình ở AOOM18 đã nói cái gì sao? Hắn hỏi nàng, nói cái gì, tôi có nói cái gì sao? Nàng đem ánh mắt trở lại trên mặt hắn, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Em thật sự toàn bộ quên hết. Hắn chăm chú nhìn nàng. Tôi thật sự không nhớ rõ chính mình nói qua cái gì. Nàng lắc đầu nói thật. Cẩn thận hỏi, tôi có phải hay không đã nói gì đó không nên nói. Boss, Trương Sĩ Hào chăm chăm nhìn nàng. Trầm mặc một lúc lâu mới thong thả mở miệng nói. Em nói em thầm mến tôi đã lâu rồi. Cái gì, nàng khó có thể tin dương giọng kêu lên. Em còn hỏi tôi có nguyện ý cùng em qua lại không? Hắn tiếp tục nói, cuối cùng còn hướng tôi cầu hôn. Hỏi tôi nguyện ý cùng em kết hôn sao? Nàng nghẹn họng trừng mắt chân chối nhìn hắn. Tiếp theo dùng sức lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Thế nhưng nói liên tục 3 lần không có khả năng. Chẳng lẽ nàng thật sự đối với hắn một chút hảo cảm hoặc hứng thú đều không có sao? Trương Sĩ Hào có chút tức giận bất bình, bất quá ở mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Em dám nói em không thầm mến tôi sao? Hắn nhìn chằm chằm nàng nói. Đó là chuyện thật lâu trước kia. Nàng thốt ra, hắn tâm tình vui vẻ. Cái này tỏ vẻ nàng đối với hắn là có cảm giác. Chuyện thật lâu trước kia, nàng dùng sức gật đầu. Vì cái gì, em có bạn trai? Hắn nheo lại ánh mắt. Toàn thân cơ thể nhất thời chợt căng lên, nàng dùng sức lắc đầu, hắn âm thầm thở một hơi, cho nên vì cái gì em trước kia thích tôi, hiện tại không thích, hai tay của hắn nắm chặt nhìn chằm chằm nàng hỏi, một bộ quyết tâm muốn hỏi cho ra lẻ, bởi vì là boss, ngả lan nhìn hắn một cái, mới do dự nói, đây là cái gì trả lời, chẳng lẽ tôi trước kia không phải boss sao, hắn nhíu mày vẻ mặt không hiểu ra sao. Xem ra boss đối với việc mình không được nữ nhân viên thầm mến cảm thấy phi thường hoang mang cùng bị tổn thương. Nhiều soái ca vì việc này mà cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Vẫn là có rất nhiều người vẫn đang thích boss, thầm mến boss, anh đừng lo lắng, nàng hướng hắn cam đoan. Tôi lo lắng cái gì? Lời của nàng quả thực làm cho người ta không thể hiểu được. Lo lắng mình không được nữ nhân hoan nghênh. Hắn trừng mắt nhìn nàng, chỉ cảm thấy không có gì mà chống đỡ. Ai đang lo lắng điều này? Thật sự là không hổ danh là tiểu ngu ngốc. Vì cái gì em hiện tại không còn thích tôi? Hắn vội trực tiếp hỏi. Một bộ khởi binh vấn tội giọng điệu. Ngả Lan trừng mắt nhìn. Có điểm không hiểu bọn họ vì cái gì lại thảo luận đề tài này. Mà nàng tại sao phải trả lời hắn vấn đề này? Hiện tại có điều, so sánh trọng yếu. Phải là vấn đề nàng không có quần áo mặc đi. Boss, nàng thật cẩn thận mở miệng kêu lên. Phiền toái anh cho tôi mượn một bộ đồ mặc. Tôi về nhà sẽ giặt trả lại cho anh. Ân, nếu anh để ý bị mặc qua, tôi sẽ mua cái mới trả lại anh. Quần áo của tôi bị ướt. Em còn không trả lời vấn đề của tôi. Nếu tôi trả lời, anh nguyện ý cho tôi mượn y phục sao? Tôi sẽ cân nhắc, ngả lan trừng mắt hắn. Cảm giác có cổ tức giận động đậy ở trong cơ thể. Nhưng là có biện pháp nào? Coi hắn hiện tại tình hình này cũng chỉ có thể cầu hắn. Mặc hắn áp chế bắt chẹt, thật sự là ở dưới mái nhà người khác không thể không cúi đầu. Bởi vì tôi cho rằng thực tế cùng ảo tưởng rất khác biệt. Nàng cắn cắn môi, trả lời vấn đề của hắn. Có ý tứ gì, boss cùng nữ nhân viên? Tổng giám đốc cùng thư ký loại này là ảo tưởng, là tình tiết ghép đôi hay dùng trong tiểu thuyết tình yêu. lúc tôi còn là sinh viên hoặc mới ra xã hội, có lẽ còn có thể đối với nó tràn ngập ảo tưởng. Nhưng là tôi đã vào công ty công tác 2 năm, nếu còn nhìn không ra thực tế cùng ảo tưởng khác biệt. Tôi rõ ràng đáng bị sét đánh chết đi, cũng không phải ngốc tử. Nàng nói xong, đảo mắt một cái, Trương Sĩ Hào cứng họng nhìn nàng. Trong một lúc, chỉ cảm thấy không nói gì được. Cho nên, em thầm mến tôi là do tràn ngập ảo tưởng tình tiết tiểu thuyết. Không còn thầm mến tôi là bởi vì phân rõ ràng thực tế cùng ảo tưởng khác biệt. Hắn trầm mặc một chút, tóm lại hỏi, phải cái đầu ngươi, hắn không khống chế được quát lên, tức đến muốn phát điên, hộc máu, ngả lan bị hắn thình lình la to nghẹn họng nhìn hắn chân chối. Đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy hắn lớn tiếng như vậy. Hơn nữa dùng từ thật khó nghe, cái đầu ngươi, này là có ý gì à, boss nàng thử mở miệng. Hắn lại đột nhiên quay đầu chừng hướng nàng, làm cho nàng trong nháy mắt ngậm miệng câm như hến. Chỉ vì ảo tưởng, tôi đối với em mà nói, chẳng lẽ liền thật sự ngay cả một chút lực hấp dẫn đều không có. Hắn nghiến răng nghiến lợi ép hỏi, ngả lan chừng mắt nhìn, lúc này mới nhận ra. Bừng tỉnh đại ngộ hiểu được, thì ra là do chính mình trong lúc vô tình xúc phạm tới hắn. Lòng tự trọng của soái ca hắn như thế nào lại yếu ớt như vậy? Mẫn cảm lại dễ dàng bị tổn thương nha, tôi không có nói như vậy. Huống hồ nếu tôi cảm thấy được boss đại nhân không có lực hấp dẫn. Như thế nào lại có ảo tưởng đối với anh? Nàng đem nói rõ ràng, nghĩ muốn giúp hắn thu hồi một chút lòng tự tin. Cho nên, kỳ thật em là thích tôi đúng hay không? Thật là, làm chi vẫn chấp nhất chuyện này nha. Nàng vừa rồi cũng đã nói đó là chuyện trước kia. Bất quá để tránh lòng yếu ớt của hắn lần thứ hai bị tổn thương. Nàng liền thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Thừa nhận chính mình lúc còn trẻ ngu xuẩn đi. Đúng rồi, nàng có chút không cam lòng trả lời. Vậy vì sao em thích tôi? Trương Sĩ Hào nhìn chằm chằm xem xét nàng. Trời ạ, nam nhân này nhất định không để yên a, nàng không nghĩ lại theo hắn nổi bão. Boss, anh nói cho tôi mượn y phục. Nàng nói, trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã. Thật sự là, hắn rốt cuộc muốn nghe bao nhiêu mới có thể thỏa mãn nha. Anh cao lớn anh Tuấn, có nhiều tiền, năng lực chắc tuyệt, 30 mà chưa kết hôn. Hơn nữa không có tin đồn, vừa không hoa tâm cũng không lạm chuyện. Như vậy có thể chứ? Boss đại nhân, xem ra em đối với tôi đánh giá cũng không tệ lắm. Trương Sĩ Hào mỉm cười nói. Thật tốt quá, hắn rốt cục vừa lòng boss. Quần áo, làm phiền anh, nàng mỉm cười nhắc nhở hắn chuyện trọng yếu. Không vội, chúng ta còn chưa nói xong. Nụ cười ấm áp trên mặt ngả lan biến mất. Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhịn không được cau mày nói. Nói cái gì, việc chúng ta ở room 18 đã nói. Nàng cứng đờ, nhớ tới chuyện hắn vừa mới nói nàng ở room 18 cầu hôn hắn. Trời ạ, nàng lúc ấy nhất định là say điên rồi. Mới có thể làm ra chuyện không thể tưởng tượng lại điên cuồng. Đáng xấu hổ như vậy. Boss, tôi khi đó nhất định là say điên rồi. Cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ. Anh có thể quên những điều điên rồ tôi đã nói hay không? Em hẳn là nghe nói qua rượu vào lời thật, không phải mỗi người đều rượu vào lời thật, tôi liền thuộc loại rượu vào nói bậy. Nàng vội vàng giải thích, ý em chính là, em tuyệt không muốn gả cho tôi. Nàng dùng sức lắc đầu, thấy hắn nguy hiểm nheo lại hai mắt, đột nhiên ngừng động tác lắc đầu, đổi thành dùng sức gật đầu, suy nghĩ một chút lại ngừng lại, ô hắn rốt cuộc muốn nàng gật đầu hay là lắc đầu đây? Em không nghĩ gả cho tôi. Boss đại nhân lại hỏi nàng một lần nữa. Nàng rốt cuộc nên trả lời vấn đề này như thế nào? Nói không có thì lại lo lắng xúc phạm tới nội tâm yếu ớt của hắn. Nói là có lại cảm thấy được chính mình giống như người si nói mộng. Si tâm vọng tưởng, lấy đá đập chân mình giống nhau. Bởi vì nàng vừa mới nói nàng đã nhận ra thực tế cùng ảo tưởng khác biệt. Thực phiền a. Hắn rốt cuộc là muốn thế nào? Tức giận, boss đại nhân, có thể phiền anh cho tôi mượn trước y phục mặc không? Không hề nhẫn nhục chịu đựng,